Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hôn. Chương 1, Góc Truyện Audio.com. Dạ Minh Nguyệt nhu nhu bả vai đau nhức, đi xuống lầu, chuông điện thoại ở phía sau vang lên. Hắn biếng nhác cầm lấy điện thoại uy. Ai a, đầu kia điện thoại là âm thanh ồn ào huyên náo hòa với tiếng người tiểu tử. Ngươi vừa mới tỉnh ư? Nguyệt Mị hí mắt nhiên. Ngươi gọi làm chi a? Ngươi tưởng ai cũng giống ngươi. Ở quán bar đãi buổi tối cho mấy người kia, âm thanh bên kia rõ ràng đã nhỏ đi một chút, có lẽ là tới buồng vệ sinh rồi. Hắc hắc, ngươi cũng không phải không biết, ta chỉ là gần đây không thể ngủ được thôi. Đúng rồi, ta có việc tìm ngươi. Nguyệt đi vào phòng bếp, dùng vai mang theo điện thoại, có nóng giận nói đi, ngươi lại phạm phải chuyện gì? Đừng nói như vậy, ta có thể nào phạm chuyện gì a? Tài nói chúng ta đều là huynh đệ đúng không? Chung quy nên giúp đỡ a. Nguyệt xốc lại hai cái trứng gà. Ta lần trước không phải đã giúp ngươi rồi. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Âm thanh bên kia thần thần bí bí. Nguyệt, ta biết ngươi có chút năng lực đặc biệt. Ta giới thiệu cho ngươi một cuộc làm ăn thế nào? Động tác trên tay Nguyệt đình chỉ nga. Ngươi còn có lòng tốt như vậy? Sợ là ngươi gây ra đi. Nhiên ở bên kia xấu hổ gãi gãi đầu. Hắc hắc, thật không hổ là huynh đệ a, rất hiểu rõ ta. Ta mấy ngày trước đây câu được một mỹ nữ, lúc sau tới nhà nàng mới biết được, nguyên lai là nàng bị thứ kỳ quái gì đó triền thân. Việt đem trứng gà để vào giữa nồi, nhẹ nhàng cười, a, là huyết tộc sao? Nhiên kích động vỗ vỗ bắp đùi của mình. Đúng vậy, ai nha, quả thực là người có năng lực. Nguyệt, ngươi có thể giúp ta không? Kia, trên người nữ hài có bớt hay không? Nhiên sửng sốt một chút, làm sao ngươi biết, nó rất đẹp, là màu đỏ trên vai bên phải. Nguyệt hơi trầm ngâm, quả nhiên a, là huyết tộc chưa thức tỉnh. Vi, Nguyệt, thế nào, không giúp à? Nguyệt lấy lại tinh thần, ngươi không phải nói là làm ăn sao? Giá bao nhiêu? Trước tiên nói rõ ràng, giá thấp ta không đi. Nhiên bĩu môi, thật là, vẫn là huynh đệ mà. Hảo hảo hảo, yên tâm, giá cả chung quy giống như ngày trước được rồi chứ. Nguyệt cười khẽ, đem tình hình thực tế phát qua đây đi. Ta treo máy trước, nói xong đặt điện thoại lên trên bàn. Đi đun sữa, Nhiên nghe thấy âm thanh đã bị cắt đứt. Lắc lắc đầu, lại là như thế này. Quả nhiên là người vô tình a. Nguyệt sau khi nếm qua điểm tâm, theo thường lệ mở máy tính ra, hôm nay ở trong nhà, không cần che giấu năng lực của mình. Đồng tử màu đỏ, chính là nhan sắc của thị huyết, khác với huyết tộc đều là hốc mắt phiếm hồng. Đồng tử của ma tộc là màu đỏ sâu thẳm, giống như dùng tiên huyết nhuộm lên, lộ ra điểm xấu, khẽ thở dài một hơi. Mở hộp thư, quả nhiên thực sự có bưu kiện, thật đúng là gấp gáp mà. Duỗi thắt lưng lười biếng một cái, Mị hí mắt, dù sao cũng không có việc gì, không bằng đi dò hỏi một chút cái tên tiểu huyết tộc còn chưa thức tỉnh. Nhắm mắt lại, chỉ chớp mắt một cái liền đã tới địa chỉ trên bưu kiện viết. Nàng trốn ở trong phòng, cuộn thành một đoàn, hắc ám phảng phất vây quanh, đuổi thế nào đều không đi. Nên trước mới có thể không để ý đến chạy tới quán bar. Nghĩ nhiều người một tí sẽ tốt hơn, bởi vì sợ hãi mà tìm một người đến gần bắt chuyện với nàng. Không nghĩ tới nam nhân kia không những không sợ, còn nói sẽ giúp nàng tìm người. Nàng mặc kệ thế nào, có so với không còn hay hơn. Việt nhìn người trên giường đang cuộn tròn thành một đoàn. Ngươi là ai? Nàng ngẩng đầu, trong khoảng thời gian ngắn. Nói không ra lời, đó là một nam nhân thế nào a? Làn da trắng nõn, dáng người thon dài, trong mắt sâu thẳm phiếm lãnh hồng, nhất là khuôn mặt, không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, cho dù là mỹ nhân xinh đẹp nhất cũng không cách nào đẹp hơn dung nhan này. Hoàn toàn vượt qua giới tính, nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy nữ khí. Việt cau mày, nhìn cái kia nữ nhân đã nhìn mình đến ngu ngốc, thật là sớm biết thì sẽ không lộ ra chân diện xem đã chưa? Tiếng nói lạnh như băng không lộ ra một tia hờn giận. Nàng lấy lại tinh thần, vì hành động của mình mà xấu hổ không thôi. Thực xin lỗi, ta chỉ là chưa thấy qua người nào đẹp giống như ngươi. cũng không có ý tứ gì khác. Việt gật gật đầu, trong ánh mắt nữ nhân này không có ý tứ ghen tị hoặc tham lam. Tâm tình ghét bị người khác nhìn chằm chằm đã dần có chút bình tĩnh. Có muốn biết hay không ngươi vì cái gì mà bị hắc ám sinh vật triền thân? Nàng trợn to mắt, vì cái gì, ta trước kia chưa bao giờ nhiễm qua một vật như vậy à, Nguyệt cười nhạo. Đây không phải là vấn đề lây dính, nếu đây thật sự là oán khí, ta chỉ sợ ngươi đã sớm bị nuốt, bất quá lời này Nguyệt cũng sẽ không nói. Ngươi lại đây, Nguyệt ngoắc ngoắc nàng đẩy chăn ra, từng bước hướng Dạ Minh Nguyệt, càng đến gần, cảm giác sợ hãi của nàng càng mãnh liệt. Giống như tinh thần bị áp bách, Việt thấy bộ dáng khó chịu của nàng, khẽ cười, mặc dù bản thân đã thu lại hơi thở, nhưng bản năng huyết tộc vẫn là sẽ sợ a. Việt đưa tay đặt trên đỉnh đầu của nàng, nàng đã không tự chủ được mà phát run, không khí hắc ám bốn phía dày đặc hơn, lượn lờ xung quanh hai người họ, di chuyển, qua hồi lâu, Minh Nguyệt mới mở to mắt, lúc này không khí hắc ám quanh người đã muốn biến mất. Nàng cũng mở mắt, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện nàng với trước kia rất không giống. Nàng của lúc trước, nhu nhược mà nhát gan, nhưng hiện giờ ẩn ẩn chút khí thế. Hơn nữa, hốc mắt phiếm hồng, đồng tử hồng sắc đã muốn dần dần trở nên rõ ràng hơn. Nàng mỉm cười, lộ ra răng nanh chưa phát dục hoàn toàn. Dạ Minh Nguyệt vuốt ve Lưu Hải, ngươi tình huống hiện tại vẫn chưa ổn định, bất quá ngươi đã thức tỉnh rồi. Khí tức hắc ám lúc nãy chính là như thế. Có lẽ tiền bối trong tộc đã gặp qua ngươi và đến giúp ngươi. Ngươi hiện tại không thể ra ánh sáng. Hơn nữa cần máu tươi. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Đêm nay đạo sư trong tộc các ngươi sẽ đến đây. Nàng gật gật đầu, tạ ơn tiền bối. Dạ Minh Nguyệt khóe miệng hơi cong lên. Tiền bối sao? À, đúng là cách xưng hô làm người ta thư thái à, cách trương.